Chương 1034, vị đạo huynh này, cho chút thể diện. Một chiêu này nguyên tắc bên trong học được thiên thư ba quỷ hệ nở Trương Tiểu Phàm sử dụng qua, là một loại vô cùng kỳ diệu pháp thuật, rất khó bị người phát hiện. Mà Lưu Húc trước sau từ Tích Huyết Động, Quỷ Vương Tông còn có Vô Lượng Ngọc Bích cái kia đạt được đến ba quỷ hệ nở thiên thư. Tuy nói Vô Lượng Ngọc Bích chỗ cái kia quyển thiên thư là quyển thứ tư, cũng không liên kết, nhưng là bị hắn tìm hiểu ra loại này pháp thuật, dù sao thiên tư của hắn muốn viễn siêu Trương Tiểu Phàm. Đưa tay khoát lên cái kia thổ phỉ đạo sĩ trên cánh tay, Lưu Húc hơi dùng lực một chút, đã đem bên ngoài đè ép xuống, để Chu Nhất Tiên rơi ở trên mặt đất, sau đó hướng về phía đạo sĩ kia chính là cười. Vị đạo huynh này, cho chút thể diện như thế nào? Lưu Húc vẻ mặt ôn hòa hướng về phía cái kia thổ phỉ đạo sĩ nói rằng. Nhưng cũng không biết là tính khí hòa bạo, vẫn là tu đạo tu đắc đầu góc đều ngu, đạo sĩ kia liếc Lưu Húc liếc mắt, thuận tay liền một trưởng quăng tới. Cút ở đâu ra tiểu bạch kiểm giám quản ngươi ra đạo ra chuyện, hơi chợt lách người. Lưu Húc liền nhường cho qua cái kia đánh tới một trường, trên dưới quan sát đạo sĩ kia vài lần, sau đó không khỏi nở nụ cười. Đã bao nhiêu năm, vẫn còn có người dám như thế nói chuyện với chính mình, cái này thổ phỉ đạo sĩ thật đúng là kỳ lạ, có đủ khôi hài. Mà bị Lưu Húc như thế hơi đa nhờ ra, đạo sĩ kia chẳng biết tại sao trong lòng chính là một tóc, theo bản năng liền lui về sau một bước. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp mình làm cái gì, sắc mặt đỏ lên, trên tay sáng bắt đầu một đạo thanh quang. Hướng về phía Lưu Húc liền đánh, lần này cũng là dùng tới chân nguyên. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi muốn chết, cả người hóa thành một đoàn khói đen. Lưu Húc dễ dàng liền vọt đến một bên, nhưng nhìn đạo sĩ kia trên tay thanh quang, hắn cũng là một tiếng nhẹ kêu. Thái Cực Thanh Huyền Đạo, ngươi là Thanh Vân môn đệ tử, liên tục bị Lưu Húc tránh thoát vài lần, dù cho cái này thổ phỉ đạo sĩ lại ngu xuẩn cũng nhận thấy được không ổn. Nguyên bản trong lòng còn có chút bồn chồn, còn sợ chính mình gặp phải cao thủ gì, nhưng lúc này vừa nghe Lưu Húc nói bắt đầu sư môn của mình, nhất thời lại tinh thần. Không sai, đạo gia ta chính là Thanh Vân môn Long Thủ Phong danh nghĩa đệ tử, lão đạo sĩ này bắt chúng ta Thanh Vân môn danh nghĩa giả danh lừa bịp, các hạ tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Đạo sĩ kia ngược lại cũng không tính là quá ngu, biết Lưu Húc không dễ chọc, cũng không có kiêu quấn, trực tiếp liền tự tay chộp tới Chu Nhất Tiên. Kỳ thực nguyên bản đụng với cái bọn bị bợm giang hồ, đạo sĩ kia cũng không có ý định cầm lấy không thả. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia mấy chương đạo phù là cái gì tình huống. Nhưng đơn giản cũng không có chuyện gì, liền muốn nhìn Chu Nhất Tiên biểu diễn vui a, sau đó giao hấn vài câu coi như xong việc. Chỉ là Chu Nhất Tiên thấy đối phương thật đúng là chăm chú đang nghe, nhất thời mà bắt đầu đổ thổi lên, nói cái gì hắn cái này phụ triện là Thanh Vân môn tổ sư lưu truyền xuống, uy lực phi phàm gì gì đó, lần này khả năng liền chọc tổ ong vỏ vẽ. Đạo sĩ kia nói như thế nào cũng là Thanh Vân tử đệ, nghe người khác dùng tự ra môn phái danh nghĩa giả danh lừa bịp đâu còn có thể chịu. Hơn nữa bản thân hắn tính khí cũng có chút hòa bạo, hôm nay hắn không thu thập Chu Nhất Tiên là tuyệt sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, vì vậy dù cho Lưu Húc phía trước nói muốn đảm bảo hắn cũng giống như vậy. Mắt thấy cái kia nhanh chóng có quạt hương bồ đại bàn tay hướng cùng với chính mình chụp tới, Chu Nhất Tiên là khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ chính mình thực sự là miệng tiện, làm sao lại ngay trước Thanh Vân môn đệ tử mặt đồ thổi lên. Lập tức tâm tình lại có chút khó chịu, chính mình ấn bối phận mà nói làm sao coi như là đạo huyền sư tổ đồng lứa. Nói trên tay phụ triện là Thanh Vân môn tổ sư lưu lại cũng không có sai, cái này tiểu bối khi sư diệt tổ, thật đúng là một điểm lễ phép tôn ti cũng không có. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nhất Tiên trên tay võ thuật cũng không chậm. Một tấm màu vàng phụ triện len lén xuất hiện tại trên tay của hắn, cái này có thể không phải cái kia chút gạt người đồ đạc, mà là chân chánh đạo gia pháp phù. Một thi triển ra, là có thể mượn lực bỏ chạy, hắn nhiều năm như vậy khanh ngông quải phiến, toàn bộ nhờ thứ này bảo vệ tánh mạng. Chỉ bất quá ở Chu Nhất Tiên chạy trốn phía trước, bỗng nhiên chợt nghe một cái thanh âm sâu kín truyền đến. Nếu như ngươi là Thanh Vân môn cái khác mấy mạch đệ tử, nói không chừng hôm nay việc này cứ tính như vậy, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác là Long Thủ Phong đệ tử, thật không may chính là, Long Thủ Phong mặt trên nhưng là có mấy cái ta thấy ngứa mắt ra hỏa, sau đó trước mắt mọi người chính là hoa một cái kia thổ phỉ đạo sĩ toàn bộ bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, mà Lưu Húc vẫn đứng ở hắn mới vừa vị trí một hồi cười nhạt. Tế Hạo, Lâm Kinh Vũ, còn có trước đây cái kia gọi Thường Vân, đều là Long Thủ Phong nhất mạch, đạo sĩ kia dĩ nhiên tại Lưu Húc trước mặt nói như vậy, không dễ dỗ hắn một phen lại còn coi hắn là ngồi không sao ngươi, ngươi dĩ nhiên thực sự dám ra tay, khỏe miệng có tiên huyết tràn ra, đạo sĩ kia là vừa sợ vừa giận, chiến chiến nguy nguy chỉ vào Lưu Húc chất vấn, ngươi là ở đâu ra ma giáo yêu nhân, có dám hay xưng tên ra? Lưu Húc cũng là cho mày, khuôn mặt đã lạnh xuống. Cút cho ta, nếu không thì không cần đi. Đạo sĩ kia nguyên bản còn đợi nói chút ngoan thoại. Nhưng đối đầu với Lưu Húc cái kia vô tình hai mắt, cũng là một câu nói cũng không nói được, đứng lên liền hướng phía bên ngoài chạy đi. Hắn cũng không nốc, biết Lưu Húc thực lực vượt qua xa hắn một cái Ngọc Thanh tầng 4 đệ tử có khả năng chống cự. Mà nhìn hắn chật vật chạy thục mạng bóng lưng, Lưu Húc cũng là trong mắt lóe lên vài kỳ quang. Xem ra gần nhất mấy năm nay Thanh Vân môn tình huống không thế nào tốt nha, trước mắt đạo sĩ kia giống như thổ phỉ nhiều hơn người tu chân, đổi lại là trước đây, Thanh Vân thất mạch tuyệt sẽ không có người thu hắn, mà hắn nhưng bây giờ có thể bái tại Long Thủ Phong danh nghĩa. Người này không biết mình, nói cách khác là ở 10 năm này bên trong mịch có bái nhập Thanh Vân, tu vi cũng vừa xong Ngọc Thanh 4 tầng, loại này đệ tử mới vô đều bị phái xuống núi, xem ra nhân thủ là thật không đủ. Sự thực cũng nhưng lại như là Lưu Húc suy nghĩ. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, năm đó Thông Thiên Phong đánh một trận, Thanh Vân môn tử thương so với trong nguyên tắc còn thảm hơn trọng, nhất là cuối cùng hắn thân chết Chu Tiên cổ kiếm, càng đem Thanh Vân môn đệ tử tiêu. Ngạo dẫm đạp rối tinh rối mù, lòng dạ đến hiện tại cũng chưa có hồi phục qua đây. Hơn nữa Thiên Âm tự bị diệt, Thanh Vân môn có chút một cây chẳng chống vững nhà, bất đắc dĩ ở mấy năm qua này mơ rô nở dê môn tường, thu nạp đệ tử, tới ứng phó ma giáo phương đi hệ nở càng ngày càng nặng áp lực. DS1 ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.